Cấm đoạn chi luyến, chương 27, gocchuyenaudio.com. Đầu tiên là khẽ chạm chạm khóe môi, sau đó lại chuyển qua cánh môi cẩn thận cọ cọ vài ngụm. Nam nhân vừa định đem Bạch Tiểu Hàn đẩy ra, hắn lại vươn đầu lưỡi nóng chậm rãi liếm cánh môi, tiến lên ngậm môi dưới, cũng cẩn thận hướng bên trong hút, khi hút phát ra thanh âm rõ ràng, cảm giác được Bạch Tiểu Hàn dùng đầu lưỡi đẩy cánh môi. Cũng ý đồ cạy hàm răng để đưa lưỡi hắn vào trong miệng. Nam nhân nháy mắt thanh tỉnh lại, đẩy ra, cơ hồ Bạch Tiểu Hàn áp cả thân mình lên nam nhân. Có lẽ Bạch Tiểu Hàn khiếp đảm liếc mắt nhìn nam nhân một cái. Sau đó hướng bên cạnh đem thân mình cẩn thận cuộn tròn lại. Tiểu Hàn, con vừa rồi đang làm gì? Hôn, hôn nhẹ, ba thật lâu không cho con hôn nhẹ. Nhìn bộ dáng Bạch Tiểu Hàn kia, nam nhân đích lòng mềm nhũn, thanh âm cũng có điểm bất đắc dĩ. Tiểu Hàn, con đã lớn, không thể lại muốn hôn thì hôn. Thế nhưng, Tiểu Hàn giơ tay lên khó xử cắn cắn môi, có vẻ khó hiểu, trọng thúc nói, cùng người mình thích ở một chỗ mới có thể hôn nhẹ. Con thích ba, cho nên mới muốn hôn. Tuy rằng Bạch Tiểu Hàn không đầu không đuôi, nhưng nam nhân vẫn là hiểu rõ vì sao lại thế này. Nghĩ đến Bạch Tiểu Hàn chỉ là muốn biểu đạt hắn thích ba. Nam nhân sắc mặt hơi chút hòa hoãn, thanh âm cũng mềm nhẹ vài phần. Lần sau đừng như vậy, ngủ đi, dạ, ba ngủ ngon, sợ lại làm cho nam nhân sinh khí. Bạch Tiểu Hàn thật cẩn thận chậm rãi khép lại mi mắt. Lần này, hắn cũng không dám ôm lấy nam nhân, chính là ngoan ngoãn cuộn mình tại mép giường. Cũng không nhúc nhích, bất quá phải tìm trọng thần tâm sự, miễn cho trọng thần lại dạy Bạch Tiểu Hàn tư tưởng xấu. Ngày hôm sau, đợi Bạch Tiểu Hàn ăn xong bữa sáng đi đến trường, nam nhân hướng trọng thần hỏi chuyện ngày hôm qua, lúc mới bắt đầu trọng thần hoàn không biết rõ nam nhân nói cái gì. Nam nhân lặp lại mấy lời nói hôn nhẹ, trọng thần mới bừng tỉnh ngộ, cười tỏ vẻ trấn an nam nhân chuyện Bạch Tiểu Hàn. Khi họ xem TV có chiếu hai người hôn nhau, Bạch Tiểu Hàn thật sự nhìn thật lâu, liền mặt đỏ hồng hỏi hắn. Hắn thuận miệng trả lời hai người kia thích lẫn nhau mới có thể làm việc đó. Nguyên nhân là như vậy, biết được trọng thần chuẩn bị đi mở quán, suy xét đến trọng thần sẽ bề bộn nhiều việc, mà hiện tại mình lại không có chuyện gì làm, nam nhân chủ động đưa ra ý muốn cùng hắn đi mở quán. Thuận tiện ở một bên hỗ trợ, trọng thần rất vui đồng ý, hắn rất thích cùng nam nhân ở một chỗ. Cảm giác này rất thoải mái. Cách chương.